Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Botobai Gigante vs Uvergen. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bên ngoài thành hữu khách hâm. Hơn 200 hắc bang ở một mảnh thung lũng cản lại liền lữ đoàn huyễn ảnh. Cướp hoàn dưới đất hội đấu giá. Nhưng cái gì đều không cướp được. Uvergen và Shizuku đoàn người sớm có chuẩn bị ngồi nhiệt khí cầu từ không trung rời đi hữu khách hâm. Nhiệt khí cầu ở ngoài thành bị đánh lén súng đánh vỡ. Bọn họ chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp ở nơi này một mảnh hoang vu thung lũng. Đối mặt trên 100 cái hắc bang côn đồ bao vây xuất thủ cũng chỉ có Uvergen một cái. Gần bên bị từng cái súng lục và súng tiểu liên trì. Trong khoảng cách còn có hắc bang thành viên xách tên lửa đồng nhắm. Xa hơn chỗ thung lũng chỗ cao còn có tay cầm súng trường dùng ống kính nhắm nhắm chính xác tay súng. Bắn tỉa, niệm năng lực người, bọn họ không phải là không có đối phó qua. Có thể chống đỡ súng lục, chưa chắc có thể chống đỡ súng tiểu liên bắn càn quét. Có thể chống đỡ bắn càn quét, chưa chắc có thể chống đỡ hỏa tiễn. Hỏa tiễn cũng chặn lại. Còn có sử dụng xuyên giáp đạn tay súng bắn tỉa. Chết ở trong tay bọn họ niệm năng lực người cũng không phải là một cái hai cái. Đầu hàng đi. Hắc bang đầu lĩnh tự tin đi lên trước dùng súng chỉ Uvergen. Thấy cách đó không xa còn có lữ đoàn huyễn ảnh mấy người. Hắc bang đầu lĩnh quyết định giết gà dọa khỉ khuyên nữa hàng. Phịch, tiếng súng vang lên. Uvergen đầu lâu hơi ngửa về sau. Nổ súng hắc bang đầu lĩnh mặt đầy vẻ kinh sợ. Vốn nên bị bể đầu Uvergen. Lại dùng răng cắn viên đạn không chút tổn hao nào. Còn không cùng hắn quay đầu chạy đã chăn kim ở trên mặt tát một bạt tay. Toàn bộ cổ vặn thành 180 độ mới ngã xuống đất lên. Đầu lĩnh chết, hoàn toàn chọc giận còn dư lại hắc bang thành viên. Khắp nơi đều là tiếng súng. Đáng tiếc đồng thời bắn mấy trăm phát đạn rơi vào Uvergen trên mình toàn bộ đều bị dùng kiên phụ ở. Bên ngoài thân niệm lực văng ra. Uvergen giống như hổ nhập bầy cừu như nhau tay không xé nát từng cái hắc bang thành viên thật giống. Như bọn họ là giấy mảnh như nhau. Phổ thông súng ống. Thậm chí không cách nào thương tổn tới Uvergen da lông. Mắt xem thương giới không có hiệu quả. Xa xa bay tới một hỏa tiễn nổ đánh chăn kim đưa ra tay phải bắt lại. Oanh! Hỏa tiễn nổ mở một cái mười mấy mét quả cầu lửa. Khói thuốc tản ra. Uvergen bắt hỏa tiễn khoảng cách gần nổ tay phải không bị thương chút nào. Phịch tương đương phịch. Xa xa súng bắn tỉa vậy bắn. Đánh trúng huyệt thái dương nhưng cũng chỉ là để cho Uvergen nhẹ nhàng nghiêng đầu. Uvergen tiện tay bắt mấy viên đạn dùng khí cường hóa hất ra. Cách nhau mấy trăm mét từng cái tay súng bắn tỉa bị đầu bể. Mắt thấy không bị thương chút nào Uvergen. Chung quanh từng cái hắc bang côn đồ rốt cuộc lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Uvergen tiếp tục tàn sát. Nhưng bỏ qua xa xa mấy cái cầm ống dòm trộm xem người nơi này. Sau lưng hắn con nhện xăm, đủ để cho hữu khách hâm hắc bang biết hắn lai lịch. Dưới tình huống này, nhất định có thể đưa tới âm thú. Mặc dù không biết Krolo tại sao phân phó bọn họ làm như vậy. Dù sao chỉ cần làm theo là tốt, bọn họ chân chính nhiệm vụ không phải cướp hội đấu giá, mà là chọc giận hữu khách hâm hắc bang. Nếu không cướp hoàn trực tiếp ngồi xe đi là tốt. Căn bản không cần thiết ngồi nhiệt khí cầu. Nhiệt khí cầu mặc dù ở trên trời nhưng là tốc độ quá chậm. Nhất là cả buổi tối nhiệt khí cầu ngọn lửa nhất định chính là treo ở trên trời cái bia nói cho. Người khác ta ở chỗ này. Nếu như không phải là cố ý ngồi nhiệt khí cầu. Hắc bang côn đồ làm sao biết truy đuổi tới nhanh như vậy. Mắt xem người cuối cùng ngã xuống. Uvergen nhíu mày. Người thế nào còn chưa tới? 10 lão đầu âm thú không đến hắn không phải uổng công diễn một tuồng kịch. Vừa lúc đó, thung lũng phía trên Sarunaku điện thoại di động reo. Sarunaku tiếp thông điện thoại, rất nhanh há to mồm. Grolo nhận được tin tức, bọn họ chờ đợi âm thú căn bản sẽ không xuất hiện. Bởi vì là bọn họ đã chết ở trong thành Hắc Bang cứ điểm. Bởi vì kế hoạch thất bại, bọn họ bây giờ nhiệm vụ là trở lại cứ điểm sau khi thương lượng tiếp theo kế hoạch hành động. Yuvergen, nhiệm vụ thất bại hồi cứ điểm. Sarunaku hướng về phía Yuvergen vẫy tay hô. Yuvergen khó chịu bắt nắm tóc chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên thấy Sarunaku trên mặt sợ hãi. Không chút nghĩ ngợi, xoay người tay trái chính là một quyền. Cổ tay bị người bắt được. Một cái so hắn cao hơn một con người bắt được tay hắn cổ tay. Người này trên đầu hai bên có màu trắng tóc bện thành hướng lên trời bím tóc. Trên mặt có vệt sáng và hướng lên cong râu dài. Cái bộ dáng này hắn gần đây cũng không bớt ở trong hình thấy. Botobai Gigante, Hiệp hội thợ săn 12 cây thành viên. Đồng thời cũng là mấy cái tháng này đuổi giết triệu mục nhìn chăm chú chết lữ đoàn người. Không có chờ tới âm thú nhưng cùng tới Botobai Gigante. Nhìn dáng dấp người tới không tốt. Hôm nay vận khí còn thật không phải là giống vậy kém. Tráng kiện thân thể, dư thừa khí, đáng tiếc quá vụng về. Botobai Gigante cao cao tại thượng bình luận. Hắn trước đây không lâu mới cùng người hai mặt đánh một tràng ăn một chút nhỏ thua thiệt. Lúc này kia đều cảm giác khó chịu. Không chọc nổi V Nam, lữ đoàn huyễn ảnh hắn còn không cầm nổi. Chỉ cần không phải đồng thời đối mặt tất cả mọi người. Hắn một người là có thể đập tan từng cái đem lữ đoàn tiêu diệt. Hắn phải biết, giống vậy để mắt tới 10 lão đầu đường Lưu Tinh và V Nam rốt cuộc đang tìm cái gì. Còn có hắn muốn còng hỏi ra triệu mục chỗ. Hắn đã điều tra theo dõi triệu mục mấy tháng. Thật sự là không muốn ở trên người hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Vượt qua phá xấu xa quyền, Yuvergen quyền phải hội tụ tất cả khí. Một cái cường hóa hệ trực quyền đánh về phía Botobai Gigante. Đối với cường hóa hệ mà nói, tập trung tất cả tức giận cường hóa trực quyền chính là công kích mạnh nhất thủ đoạn. Những thứ khác cường hóa hệ đều là lại đi đường rẽ. Hắn bây giờ mặc dù không làm được trong mơ mộng một quyền đánh ra bom nguyên tử lực tàn phá, nhưng cũng có thể một quyền đánh ra đường kính mấy chục mét hố sâu. Nguyên bản bị bắt tay trái, vào giờ khắc này phản bắt Botobai Gigante. Botobai Gigante lắc đầu một cái, Yuvergen thân thể và khí ở hắn đã gặp niệm năng lực người trong coi như là đứng đầu. Nhưng là chiến đấu thủ pháp, chân thực quá thô tháo, năm ngón tay thông qua việc cường hóa đột nhiên ở giữa phát lực. Yuvergen trên cổ tay trái mặt khí bị nặn tán, lực đạo xuyên thấu bắp thịt. Yuvergen bắp thịt giống như sắt thép như nhau, nhưng là trong cơ thể hắn gân lại cũng không có thể rèn luyện giống như sắt thép như nhau. Rút gân cảm giác gì? Người bình thường cũng tràn đầy nhận thức. Lúc này Yuvergen tiếp nhận là xa so với người bình thường rút gân khó chịu gấp trăm ngàn lần thống khổ. Botobai Gigante đưa tay một vung, liền dự định đem Yuvergen cho vung bay, nhưng chẳng qua là ngay tức thì, hắn cũng biết mình sai rồi. Hắn chỉ thấy Yuvergen sắt thép vậy thân thể và không tầm thường khí. Nhưng không nghĩ tới Yuvergen còn có sắt thép một cái ý chí. Cánh tay trái chịu đựng gân bị không ngừng vặn vẹo thống khổ. Nhưng liền chân mày cũng không có nhíu một cái quyền phải không chịu một chút ảnh hưởng tiếp tục. Đánh về phía hắn, tất cả hết thảy cũng phát sinh ở Yuvergen vung ra một quyền mấy phần một trong giây bên trong. Lúc này Botobai Gigante đã không tránh khỏi. Gần trong gang tấc, Botobai Gigante há miệng khạc ra một đám mây sương mù. Cái này mây mù giống như thật thể hóa. Ở trước người tạo thành một đạo tường. Yuvergen vượt qua phá xấu xa quyền đả ở phía trên. Tất cả lực tàn phá đều bị vân tường một chút xíu phân tán ra. sau đó hoàn hảo không hao tổn, vân tường yếu dần là một đám mây sương mù bọc lại Yuvergen. Tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, ở bên trong mây mù đều không cách nào vùng vẫy đi ra, biến thành một con cá chết. Người cái thứ hai nhược điểm, niệm năng lực quá đơn độc. Botobai Gigante lắc đầu nói, sở trường là phải, nhưng là quá sở trường liền đi đường rẽ. Đơn thuần cường hóa hệ cố nhiên lực tàn phá kinh người, nhưng là một khi gặp phải nhằm vào khắc chế cường hóa hệ niệm năng lực người, không có những ngành khác niệm năng lực phụ trợ cũng chỉ có thể một bại đồ. Giống như hắn, chủ thiên phú là cường hóa hệ niệm năng lực, nhưng là hắn biến hóa hệ vậy một chút đều không yếu. Hắn để cho mình khi biến hóa là có mây mù đặc tính. Nhưng là mây mù mặc dù tụ tán vô thường nhưng cũng đặc biệt mềm yếu, không có lực sát thương. Lúc này chủ tu cường hóa hệ để cho mình khi biến hóa vân có không thua với sắt thép cường độ. Đồng thời có sắt thép và mây mù tụ tán như ý đặc tính. Cái này làm cho hắn khí cương nhu gom lại biến hóa vô thường. Phối hợp hắn cao siêu đánh cận chiến võ thuật, vô luận công phòng hắn cũng sẽ không có rõ ràng nhược điểm. Thế giới chân chính cường đại niệm năng lực người, chủ yếu điều kiện là nhược điểm muốn thiếu. Nhược điểm quá nhiều cũng sẽ bị kẻ địch nhằm vào. Sau đó thì không thể sống sót thành là cường giả. Ngược lại sống sót cũng không sợ bị người bắt nhược điểm. Yuvergen cường hóa hệ đặc biệt xuất sắc, ý chí vậy ra ý liệu. Nhưng nếu như không hiểu thay đổi cũng chỉ có loại trình độ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yg-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.